Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 898. Mời đi theo ta. 2. Hội nghị từ buổi sáng tiến hành đến xế chiều. Theo lẽ thường thì lúc chạng vạng tối mới chấm dứt. Buổi chiều chủ yếu đầu đề là học tập nông nghiệp bộ vừa mới truyền đạt nhất hạng chỉ thị về tăng nhanh đẩy mạnh ngư nghiệp chuyển phương thức điều kết cấu chỉ đạo ý kiến. Hội nghị muốn chấm dứt. Đái Tông vui mừng sắc mặt nghiêm túc đứng ở trên đài hội nghị làm hội nghị tổng kết. Các vị, ta thành phố ngư nghiệp hiện giờ đối mặt nghiêm trọng khiêu chiến. So sánh phát đạt quốc gia cùng khu ngư nghiệp kết cấu mà nói. Chúng ta vấn đề nổi bật biểu hiện là phát triển phương thức khoán canh tác. Phương tiện trang bị lạc hậu, chất lượng an toàn tồn tại tai họa ngầm, thủy sản phẩm cung cấp không thích ứng tiêu phí nhu cầu thăng cấp biến hóa, hiệu quả và lợi ích tiếp tục trượt, vớt năng lực quá thừa, thủy vực ô nhiễm nghiêm trọng, ngư nghiệp tài nguyên ngày càng suy kiệt, thực hiện ngư nghiệp tiếp tục khỏe mạnh phát triển tài nguyên hoàn cảnh áp lực tăng lên. Những cái này nổi bật mâu thuẫn cùng vấn đề. Liền bức bách chúng ta ngư nghiệp phải chuyển hình thăng cấp, phải tăng nhanh chuyển biến phát triển phương thức, đề cao ngư nghiệp chất lượng hiệu quả và lợi ích cùng sức cạnh tranh. Thực hiện có thể tiếp tục phát triển, việc này nhốt tại tòa các vị, cũng liên quan đến các vị hậu thế, cho nên cần phải không thể qua loa đại ý, ở chỗ này ta rất rõ ràng báo cho mọi người. Còn có 20 ngày phong biển chấm dứt. Nhưng này không có nghĩa là đại gia hỏa có thể tùy ý vớt. Từ năm nay bắt đầu, ngư thuyền cùng chúng ta ngư nghiệp cục đem tiến hành trong khi ít nhất một năm nghiêm tra tử thủ. Thức trên biển chấp pháp công tác, hy vọng mọi người không muốn đầu thiết mang trái pháp luật hoạt động. Bằng không ta tuyệt sẽ không nuông chiều. Hội nghị chấm dứt, Ngao Mộc Dương nhìn xem sắc trời không còn sớm. Liền đối với Ngao Văn Xương nói, đi, nhanh chóng rút lui a, chúng ta không tham gia buổi tối liên hoan. Ngao Văn Xương gật đầu, hắn thu thập hội nghị bút ký đi ra ngoài. Ngao Mộc Dương đi trước đi nhà vệ sinh, chờ hắn lúc xuất ra bị người ngăn trở. Hai cái dáng người cao ngất, khuôn mặt tinh anh tiểu tử ngăn lại hắn. Một người trong đó hỏi, ngài là Long Đầu thôn thôn trưởng Ngao Mộc Dương đồng chí sao? Hai người này thân mặc rộng thùng thình quần áo thể thao. Lớn như vậy nóng thiên mặc như thế y phục, nhất định sẽ lỏng loẹt suy sụp, thế nhưng là trên thân hai người y phục lại chỉnh tề. Ngao Mộc Dương nhất nhãn liền đoán được, đây là hai người quân nhân, tối thiểu là tiếp nhận quá nghiêm khắc cách quân sự huấn luyện người. Vì vậy hắn một bên cảnh giác lui về phía sau vừa nói. Ta là, các ngươi là, hai người liếc nhau, một người trong đó móc ra cái giấy chứng nhận đưa cho hắn nói. Phiền toái ngài theo chúng ta đi một chuyến, lãnh đạo chúng ta muốn cùng ngài giao lưu một chút. Này giấy chứng nhận là thời hạn nghĩa vụ quân, sự chứng nhận sĩ quan, Ngao Mộc Dương thẩm tra đối chiếu ảnh chụp, hết thảy không sai. Này tiểu hỏa tên là Tô Đại Bằng, là một người thượng sĩ. Ngao Mộc Dương cho rằng ngay tại trong rạp hát gặp mặt. Kết quả Tô Đại Bằng mang theo hắn trực tiếp muốn thượng một máy xe. Như vậy hắn là hơn tưởng tượng. Nói, ta trước theo ta đồng bạn nói một tiếng. Cũng cùng thành phố Hải Dương cục đái cục trường cáo biệt. Tô Đại Bằng nói, đồng chí, ngài có thể cùng ngài đồng bạn cáo biệt, nhưng không thể lộ ra chúng ta tồn tại tin tức. Đái cục trường bên kia cũng giống như thế. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, Ngao Mộc Dương nội tâm liền chĩu nặng. Hải quân tìm chính mình là muốn làm gì? Cáo biệt, chở khách lấy hắn hắc sắc xe con hướng Hải quân Hồng Dương cứ địa chạy tới. Điều này làm cho hắn yên tâm một ít. Không phải là Tôn Bắc Long hoặc là ai giả mạo quân nhân hiện dịch đối phó hắn. Xe con tiến nhập căn cứ hải quân trực tiếp đi bờ biển sân huấn luyện. Tại một chỗ thâm lam bể bơi trước dừng lại, Sau đó một người trên bờ vai khiêng sao kim trung niên quân nhân vẻ mặt mỉm cười đang chờ đợi. Ngao Mộc Dương nhất nhãn nhận ra, đây là hắn lúc trước gặp qua Lý Khác. Năm trước hắn tiêu diệt một đám buôn lậu tội phạm, trợ giúp Lý Khác tìm về bị trộm đi đồ vật. Hai bên đã từng tiến hành qua tiếp xúc, đồng thời cảm nhận không sai. Chờ hắn xuống xe, Lý Khác thật cao hứng cầm tay hắn đung đưa. Tiểu Ngao, lại gặp mặt, nghe nói ngươi bây giờ thành thôn các ngươi thôn trưởng. Rất tốt, rất tốt, tuổi trẻ tài cao, ta năm đó không có nhìn lầm. Ngươi chính là cái thanh niên tuấn kiệt. Đối phương nhiệt tình để cho Ngao Mộc Dương treo lên tâm triệt để buông xuống. Về sau Lý Khác tiếp quản đối với hắn chiêu đãi, đưa tay dẫn hắn hướng bờ biển một chỗ văn phòng đi đến. Trên đường Ngao Mộc Dương thấp giọng hỏi, Lý tướng quân, xin hỏi lần này cầm ta là tới là có chuyện gì? Chuyện này giữ bí mật tính rất mạnh a, có phải hay không rất nghiêm trọng? Lý Khác trên mặt nụ cười thối lui, hắn nói, Tiểu Ngao, ngươi trước đừng hỏi quá nhiều, lập tức có thủ trưởng sẽ cùng ngươi gặp mặt. Ừ, hy vọng ngươi lý giải, quân đội chúng ta không thể so với xã hội. Điều lệ chế độ tương đối nhiều. Ngao Mộc Dương nói, ta hiểu, Lý Khác rất dễ nói chuyện. Hắn nhìn Ngao Mộc Dương khẩn trương, liền lại thấp kêu lên. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta là muốn cho ngươi hỗ trợ đi vào trong biển tìm thứ gì. Bất quá đây là đằng sau sự tình. Hôm nay mời ngươi tới là muốn nhìn ngươi một chút năng lực. Bữa, hắn lại bổ sung. Đợi tí nữa hy vọng ngươi hảo hảo biểu hiện. Lần này sự tình tương đối phiền toái, nhưng nếu như có thể thành công, ta dám cam đoan thu hoạch chính là ngươi không tưởng tượng nổi đại. Văn phòng rất rộng mở, bên trong đã có hơn 10 người đang chờ. Những người này không có chỗ nào mà không phải là 40 tuổi phía dưới thanh niên hoặc là trung niên nhân. Bọn họ phân biệt rõ ràng ngồi ở hai cái khu vực. Phía nam dựa vào tường ngồi một chút tư thẳng, mặt không biểu tình, mặt phía bắc dựa vào tường ngồi thì là tư thế ngồi đa dạng. Từng cái một tại châu đầu ghé tai, Lý Khác mang theo Ngao Mộc Dương đi vào. Phía nam dựa vào tường ngồi những quân nhân bá thoáng cái đứng lên. Đồng thời đối với hắn cúi chào, Lý Khác đáp lễ, nói, ngồi xuống, bá một tiếng. 7-8 cái thanh niên quân nhân lại ngồi xuống. Ngao Mộc Dương cảm thấy ngồi vào phương bắc, bên này hắn có người quen. Một người cao lớn anh tuấn thanh niên, Ôn Một Thụy cũng là thợ lặn, mà lại là một người tại bọn hắn trong hội rất nổi danh thợ lặn. Hắn cùng quân đội, cảnh sát đều có một chút quan hệ, thường xuyên sẽ giúp trợ quân cảnh nhóm xử lý một ít dưới nước nan đề. Thấy được Ngao Mộc Dương, Ôn Một Thụy vội vàng phất tay, sau đó tất cung tất kính đem một trương chỗ ngồi cho hắn rời đi qua. Thấy vậy còn lại 4-5 người không trò chuyện, bọn họ một chỗ hiếu kỳ nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Những người này cũng là thợ lặn, bọn họ biết Ôn Một Thụy tâm cao khí ngạo, có thể khiến Ôn Một Thụy tôn kính như vậy đối đãi. Ngao Mộc Dương thân phận cùng năng lực dẫn phát bọn họ suy đoán. Lý Khác đi ra ngoài một chuyến rất mau trở lại. Theo hắn đồng thời trở về là hai người quân nhân. Hai người đều là đại tá. Tuy cấp bậc mà nói Lý Khác càng cao cấp một. Nhưng từ địa vị đến xem lại là này hai người đại tá cao hơn một chút. Này từ các binh sĩ thái độ có thể nhìn ra. Hai người vừa tiến đến, các binh sĩ lại lần nữa đứng lên, đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sắc bén. Lý Khác giới thiệu nói, hai vị này là chúng ta hải quân ưu tú lãnh đạo. Này một vị là Chu Hưng Sơn đại tá, này một vị là Đỗ Ngọc Long đại tá. Các vị, kế tiếp công tác đem giao cho hai vị lãnh đạo phụ trách. Hy vọng các vị phối hợp. Đỗ Ngọc Long sắc mặt hiền lành. Hắn mở miệng nói, hoan nghênh các vị ưu tú thợ lặn bằng hữu tới chúng ta căn cứ hải quân làm khách. Như vậy, chúng ta không phải là mời khách ăn cơm, một ít phồn văn sợi thô đoạn cùng khách sáo liền miễn. Đi thẳng vào vấn đề a, hôm nay chúng ta muốn mời chư vị làm một cái trận đấu. Theo thứ tự là lặn xuống nước trận đấu cùng bơi lội trận đấu. Nói hết lời, hắn liền đưa tay ra hiệu mọi người cùng hắn đi ra ngoài. Bên ngoài cách đó không xa là một tòa thiên nhiên bơi lội quán. Có binh sĩ dẫn bọn hắn đi đường bơi. Chỗ đó đã chuẩn bị cho tốt áo tắm. Đồng thời, trận đấu hạng mục cũng đã theo chân bọn họ nói qua. Hạng thứ nhất là 1.500m bơi tự do. Đỗ Ngọc Long xem đã đồng hồ nói. Các vị kế tiếp có 2 phút thời gian thay đổi y phục cùng tiến hành tập thể dục vận động. Thỉnh nắm chặt thời gian. Trận đấu bắt đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.